thống quân đại đế điên rồi, cầm tù vợ cũ dám chạy trốn. Chương 91, bị chặn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi cơ bay rất ổn định. Khoang hành khách ban đầu rất ầm ĩ, nhưng được một lát sau thì dần trở nên yên lặng. Ánh đèn trong khoang mờ nhạt, gợi lên cơn buồn ngủ của những người lữ khách. Có người trực tiếp nhắm mắt mà lâm vào giấc say nồng. Có người tuy không ngủ, nhưng cũng lễ phép giữ yên lặng cho người khác. Trong không gian chỉ còn tiếng ngáy nhẹ, cùng với âm thanh thầm thì nói chuyện lâu lâu vang lên. Hàm ý vị băng tuy thiếu ngủ vì bị bạc thần kiêu hành hạ tới sáng sớm mới chợp mắt được. Nhưng thần kinh của cô cực kỳ căng chặt, khiến cô không thể nào ngủ được. Căng chặt là vì chưa đến nơi, cũng vì số lượng hành khách trên máy bay. Máy bay loại thường nhưng cỡ lớn, số người mà nó chở được lên đến hàng nghìn. Bởi vì quá cỡ, cho nên tốc độ bay rất chậm. Chậm đến mức hàm ý vị băng bắt đầu cho rằng mình sắp bị đuổi kịp rồi. Có lẽ bởi vì cô cần chạy thoát quá gấp gáp, không có sự báo trước, mà vé máy bay loại nhỏ lại rất hút hàng. Nếu không đặt trước mà chỉ đặt ngay lúc bay thì thường chỉ còn vé của loại máy bay lớn này. Tim đập rất nhanh, thần hồn nát thần tính. Nhưng nhìn cảnh tượng an bình của khoang của cô, mấy khoang khác cũng im lặng không kém. Hàm ý vị băng bắt đầu tự mắng bản thân cứ thích lo lắng quá mức. 10 chiếc xe đánh lạc hướng. Master cải trang ra lái xe của cô để đánh lạc hướng lần hai. Đi trong một thông đạo rất dài, sau đó dùng một dung mạo hoàn toàn mới để lẫn vào đám đông. Tỉ mỉ như vậy, không một dấu vết để lại như vậy. Bạc thần kêu lại không phải là thần. Sao có thể nhanh chóng tìm ra cô như vậy chứ? Hàm ý vị băng cũng không biết vì sao lại như thế này nữa. Không ngờ một cô gái luôn đeo bám hắn như cô lại chạy trốn. Cũng không ngờ bạc thần kiêu lại cố chấp với cuộc hôn nhân này như thế. Nghĩ ngợi lung tung, thấy mọi thứ vẫn bình thường. Cô mới từ từ thở ra, định nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng, thế giới như rung chuyển, lắc mạnh đến nỗi cô xém đập đầu vào cửa sổ. Hàm ý vị băng mở bừng mắt, theo bản năng cầm lấy tay ghế. Cố giữ ổn định cơ thể, máy bay lại rung lắc dữ dội. Chấn động như cơn động đất ở trên không trung. Là có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Máy bay hãng này lái kiểu gì kỳ vậy? Tức chết tao. À, con, có đau không? Có bị va vô chỗ nào không? Con mẹ nó, bọn phi công tụi mày giờ ngu hết rồi phải không? Tiếng la hét hoảng sợ hòa lẫn với vài câu chửi mắng đầy tức giận vang lên bên tai. Thể hiện cách phản ứng khác nhau của từng cá nhân khi biến cố xảy ra. Tiếng nói của những quốc gia trộn lại không khác gì một cái lò hỗn tạp. Tiếng khóc của em bé vút cao lên, khiến đầu óc của hàm ý vị băng có chút rối loạn. Tự dưng có người hét lên, không to, nhưng vì ở khá gần ghế cô cho nên có thể dễ dàng nghe rõ được. Nhìn ra cửa sổ, là cửa sổ. Cô lập tức theo tiếng của người nọ, kéo màn cửa sổ bị hạ xuống lên trên. LL là hùng sư, giữa không gian hỗn loạn. Có ai đó sợ hãi thốt ra câu này. Hàm ý vị băng nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ. Trái tim nhịn không được bắt đầu trầm xuống. Giữa làn mây trắng bồng bềnh, có hơn vài trăm máy bay chiến đấu loại lớn loại nhỏ đang từ từ sáp lại gần chiếc máy bay cỡ lớn đang chuyên chở cô và các hành khách ở đây. Chúng nó bay rất tùy ý, thay đổi vị trí liên tục. Thoạt trông rất lộn xộn, nhưng nếu nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện rằng, những chiếc máy bay quân đội này đang bao vây lại xung quanh một cách rất kín kẽ. Không để hở một kẽ hở. Hàm ý vị băng từng đọc qua sách trong thư viện của quân doanh. Vừa nhìn liền biết được, những chiếc phi cơ này đang dàn trận hình chiến đấu, muốn ngăn chặn lại đường bay của chiếc máy bay đang chờ cô. Lớp sơn ngoài của chúng là màu đen, thân máy in biểu tượng một cánh hoa rơi trên thanh kiếm bạc. Dưới đó là một con sư tử trắng mọc cánh đang nằm ngủ. Cánh hoa rơi trên thanh kiếm bạc là biểu tượng được in trên quốc kỳ của Brander, mà sư tử trắng mọc cánh tượng trưng cho không đội thứ 28 của đoàn không quân Brander, có tên gọi khác là Hùng Sư, Hùng Sư không đội, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng của 3.000 không đội của Brander. Mạnh mẽ như một con sư tử trắng mọc cánh bay giữa không trung. Cực kỳ hiếu chiến, nếu cô nhớ không lầm, số lượng máy bay quân đội của mỗi không đội là 1.700 chiếc, mà 10 đội đứng đầu sẽ được thêm 500 chiếc. Nhìn từng hàng máy bay màu đen không có kẽ hở trước mắt, hàm ý vị băng vô thức nắm chặt tay. Loa phát thanh bỗng bị rè, như tiếng hai dòng điện gặp nhau rồi va chạm, khó nghe đến mức khiến người nghe nổi da gà. Khụ, xin chào mọi người, tôi là đội trưởng của không đội Hùng Sư, Maren, hiện tại tôi đang chấp hành mệnh lệnh cấp S, rằng phải ngăn chặn phi cơ của quý vị ngừng lại, nhưng phi công của mọi người có lẽ không hiểu được ý của tôi, mãi không chịu tuân theo lệnh. Ngoài cửa sổ, 5 chiếc máy bay lớn nhất khởi động đại bác, nòng súng tối om bỗng phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Hàm ý vị băng theo bản năng nhắm mắt, bùm, tiếng nổ nhức óc, thế giới xung quanh rung lắc dữ dội, tay giữ chặt thành ghế vì gồng lên mà trở nên đau nhức. A a a, không, sao bọn họ dám, tiếng la hét bỗng bùng nổ, cả khoang du khách như bị sự sợ hãi sai khiến, mất khống chế mà trở nên hỗn loạn. Đây là cảnh báo, nếu 5 phút sau quý vị vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tôi sẽ lập tức bắn gãy cánh của chiếc máy bay này. Cảm ơn đã lắng nghe. Cách chương.